chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi đã kể tới tập 230 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà hôm trước Thi đã thức rất là khuya để mà tìm thấy được, do tin của các bạn gửi trôi rất là xa. Thành ra Thi đã bị trôi và bị sót chuyện các bạn. Cho nên hy vọng rằng sau này mà các bạn có chuyện muốn gửi về cho Thi thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ tìm và dễ check ngày mà các bạn đã gửi chuyện cho Thi nha. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ, và phần email Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ thấy mail của Thi liền. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này kể về người bạn thân của bạn ấy. Chúng ta tạm gọi bạn thân của này, bạn này tên là Y nha các bạn. Và bạn Y này là nhà của bạn ở ngay gần đoạn con đập. Và đối diện nhà là một cái nghĩa địa. Thì bình thường bạn rất ít khi nào mà ở nhà một mình. Và hôm đó thì do là ba mẹ của bạn Y này có công việc và đêm hôm đó không về, cho nên nó là chỉ có một mình bạn ở nhà. Và bạn ở nhà một mình cho nên bạn sợ dữ lắm. Thành ra là bạn đã qua nhà người bác của mình để mà ngủ nhờ. Nhưng mà hôm đó bác, hai vợ chồng bác của bạn thì lại cũng không có ở nhà. Mình không biết rằng là ba mẹ bạn với lại bác bạn có đi chung với nhau hay không. Nhưng mà hôm đó thì hai vợ chồng bác bạn cũng không có ở nhà. Và chỉ để người chị họ của bạn ở nhà mà thôi. Cho nên là hai chị em bạn đã ngủ chung với nhau. Và bình thường thì bạn cũng rất là hay qua nhà bác bạn chơi và ngủ lại. Thành ra là cũng rất là quen các bạn. Thì hôm đó bạn đang ngủ cũng bình thường. Nhưng mà tự nhiên giữa đêm bạn lại giật mình thức dậy và mở mắt ra. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn tá quả tâm tinh là bạn Y này khi nhìn lên trên đầu tủ. Tại vì cái giường nằm đây thì đằng đây là một cái tủ quần áo các bạn. Và khi nhìn lên đầu tủ thì thấy có một người đàn bà. Và cái bà này rất là già, đang ngồi trên đầu tủ và thả cái chân xuống. Và khi mà bạn Y nhìn thấy bà này rất là sợ. Và cái gương mặt của bà này nhìn bạn Y chăm chăm. Nhưng mà cái gương mặt nhìn rất là ghê và man rợ các bạn. Thì bạn Y rất là sợ, cho nên nó là không la được. Và đã cố gắng nhắm tịt mắt lại để mà không nhìn thấy bà này nữa. Mà cũng sợ lắm, tại vì bạn nghĩ rằng nếu mà bạn la thì sợ rằng cái bà này hốt mất vía của bạn. Tại vì bạn biết rằng là mình đã nhìn thấy gì. Vợ chồng bác bạn đã đi công việc, nhà chỉ có hai chị em thôi, thì bà này chỉ có thể là vong thôi. Thì khi đó bạn sợ hãi và bạn đã im lặng và nằm chịu trận cho tới sáng luôn. Thì sáng ra thì người chị họ của bạn có rủ bạn đi tập thể dục. Và khi mà rủ bạn Y đi thì đang hai chị em đang đi thì tự nhiên có một người đàn bà. Và cái người đàn bà này là đi nhưng mà cúi mặt xuống đất các bạn, và đang đi hướng về phía Y. Hai chị em đang đi thì bà này đang đi hướng ngược lại. Và cái bà này cúi gằm mặt xuống thì lúc đó là bạn Y thấy kỳ rồi. Tại sao cái bà này đi một cách chậm rãi mà lại cúi mặt xuống như vậy? Thì khi mà cái bà này đi đến gần bạn Y là đã ngước mặt lên. Và bạn Y hết hồn là gương mặt mà tối hôm qua mình đã thấy, nhận ra liền các bạn, cái gương mặt bà này tối hôm qua Y đã thấy ngồi trên đầu tủ nhà bác mình nè. Thì lúc đó bạn Y rất là sợ và cúi gằm xuống, tại vì khi nhìn thì bạn sợ quá, thành ra bạn cúi xuống liền. Và khi cúi xuống thì bạn thấy rằng cái người đàn bà này đi hỏng cái chân, không có chạm chân xuống đất. Và khi mà bà ta đến bước gần Y luôn thì bà ta hỏi rằng là nhà của bác sĩ Tư ở đâu. Ý bà hỏi là bác sĩ Tư, bác sĩ chữa bệnh đó các bạn. Thì lúc đó Y không trả lời các bạn, mà bà chỉa vô ngay mặt của Y, bà hỏi. Thì lúc đó chị họ của Y mới nói rằng sao người ta hỏi mà không trả lời em. Thì bạn mới kéo chị mình đi. Khi mà nghe chị mình hỏi rồi, cái bạn mới dùng cái bình tĩnh hả, cái dũng cảm kéo chị mình đi, không thèm trả lời các bạn. Thì lúc đó hả, cái người chị họ của Y mới nói rằng sao người ta hỏi mà em không trả lời. Ủa mà khu vực này làm gì có bác sĩ Tư mà tự nhiên bà này hỏi vậy trời. Thì chị họ bạn là hầu như không biết gì, thì Lúc đó y mới kể lại cho chị họ nghe rằng đó là tối qua em ngủ em thấy cái bà này bà ngồi trên đầu tủ nhà nè, mà bây giờ bữa nãy em thấy bà mà cái chân bà không có chạm đất chị ơi. Thì hai chị em sợ quá cho nên đã về các bạn. Thì khi mà mẹ bạn về á thì bạn có kể lại cái chuyện này cho mẹ bạn nghe, nhưng mà mẹ bạn lại không tin và bác ra. Không tin và bác ra, các bạn nói rằng không có sao đâu, chắc là do là con ngủ, con nằm mơ thôi. Chứ làm cái gì mà có ma cỏ gì, yên tâm đi con. Thì khi đó là bạn cũng nghe lời mẹ mình, cũng cố gắng bỏ đi cái ý nghĩ sợ hãi đó, nghĩ rằng mình nằm mơ hoặc là mình nhìn lầm hoa mắt thôi. Thì qua ngày hôm sau nữa là bạn có chở chị họ bạn đi mua đồ. Và khi mà đi qua một cái đoạn cầu á, thì tự nhiên á, là bạn thấy từ xa các bạn, có nghĩa là cái cầu á, thì không phải là cái cầu cao, chỉ là một cái cầu ngang ngang lùng lùng á, và từ xa bạn đã trông thấy có một nhóm người đứng trên cầu, và những cái nhóm người này á, là rất là lạ là họ không có ngước mặt lên mà họ cứ cúi gằm cái mặt xuống vậy nè. Thì lúc đó là bạn thấy lạ lắm, và bạn nhìn cái nhóm người này thì bạn thấy rằng á, là không có người nào mà chạm chân xuống đất hết. Thì lúc đó bạn sợ hãi, thì tự nhiên á, là bạn sợ rồi bạn đạp đạp đạp mà bạn giống như là bạn quá sợ. Thì khi đó là tự nhiên đó là có một người xoay lại, và khi cái người này xoay lại thì bạn nhận ra đó là cái gương mặt của cái người đàn bà mà mình đã trông thấy 2 lần, một lần ngồi trên đầu tủ và lần hôm qua khi đi tập thể dục đã thấy cái bà này các bạn. Thì khi đó bạn rất là sợ luôn và hả cố gắng nhắm mắt lại, không có dòm. Không bây giờ thì lạp lẹ lẹ lẹ đi qua cầu. Thì khi kỳ này bạn qua cầu rồi, về bạn lại nói với mẹ bạn thêm một lần nữa là không thể nào con nhìn lầm được, lần này là con thấy rõ ràng bà ta. Buổi chiều chạng vạng khi mà chở chị họ là đã thấy bà ta xoay mặt lại, là cái gương mặt y chang cái bà mà con đã nhìn thấy. Thì lúc này mẹ của bạn bắt đầu mới tin và đã dẫn bạn đi gặp ông thầy ở trên Bình Định các bạn. Thì khi mà vào á, thì bạn chưa kịp nói gì hết mà bước vào một cái rồi là ông thầy ông nói hết. Bạn chỉ trả lời dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thì ông thầy này nói rằng á, là cái bà này nè, là khi mà nhà bác của bạn xây dựng á, là nhà bác của bạn đã xây dựng trên cái hài cốt. Cái cốt của bà vẫn còn ở dưới lòng đất các bạn, nhưng mà bác của bạn không có biết và đã không có lấy lên, không có lấy lên. Mà khi đã xây dựng rồi thì bà này cũng có báo mộng, nhưng mà do là đã xây rồi thì thành ra bác cũng không biết làm sao, cho nên để dưới luôn các bạn. Thì bà ta chỉ nhét, tại vì bà ta họp với lại bạn Y này, cho nên bà ta nhét để cho biết rằng là bà ta ở dưới cái mảnh đất nhà của bác bạn. Thì khi đó ông thầy đã cho bạn Y một cái lá bùa và cho bạn uống uống cái lá bùa này, rồi dặn bạn về là phải là ăn chay 1 tháng để cho hả là bùa nó có tác dụng các bạn. Thì sau này về thì bạn đã không còn nhìn thấy bậy bạ nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn đã gửi về cho Thi, người bạn của bạn Y này đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này cũng kể lại một câu chuyện do chính một người chị bạn rất là thân với bạn này kể lại các bạn. Chị bạn này kể rằng đó là ba của chị bạn này đã mất vào năm 2008. Lúc đó trước khi mà ba chị này mất đó là khi mà bác bị bệnh đó, là đưa vào bệnh viện, nhưng mà bác sĩ nói rằng đó là bác bị ung thư gan vào giai đoạn cuối rồi, không có thể cứu được. Yêu cầu gia đình đưa về để mà những cái ngày cuối được ở chung ở trong nhà với gia đình. Lúc đó thì mẹ của chị mới quyết định rằng sẽ đưa bác về quê để cho bác hưởng không khí trong lành ở dưới quê. Đồng thời á, là cũng có nhiều người thân rồi lỡ mà có mất á, thì cũng sẽ mất ở quê cha đất mẹ. Thì khi đó là mới đưa bác về quê các bạn. Thì sau một thời gian bác cũng mất, và khi bác mất thì cũng có rất là nhiều người thân của gia đình xuống từ Sài Gòn xuống dưới quê để mà tham dự đám tang. Thì chuyện cũng không có gì cho đến cái ngày mà đã xong xuôi hết cái việc mà mai táng rồi, mở cửa mã rồi, thì gia đình bắt đầu mới trở về Sài Gòn lại. Thì chỉ có một người anh rể của chị này ở lại để mà lo cái việc mà xây mồ để cho ba của chị này xây mồ đàng hoàng đó các bạn. Thì qua ngày hôm sau là trong lúc mẹ chị này đang nấu cơm thì tự nhiên nghe cái tiếng điện thoại bàn trong nhà nó reo các bạn, thì mẹ chị buông cái nồi cơm để mà chạy lên nghe. Thì khi chạy lên nghe là bên đầu dây bên kia là giọng của ba chị. Và giọng này nói rằng là tôi nè, tôi là, tại vì ba chị có một cái tên cúng cơm rất là xấu các bạn, tại vì do hồi nhỏ là ba chị khó nuôi cho nên ông bà nội của chị đã đặt một cái tên thiệt là xấu để cho dễ nuôi. Và cái tên đó ba chị rất là mắc cỡ, thành ra không có cho ai biết hết, cho nên cái tên đó là chỉ có ông bà nội với lại mẹ của chị biết mà thôi, chứ con cái trong nhà cũng không có biết các bạn. Thì khi mà cái giọng bên điện thoại đó nói rằng tôi nè, tôi là em M nè, thì Thi không biết là bác tên gì, bạn kể bạn chỉ để tên em M thôi. Thì tôi là em M nè, nhà có chó tôi về không được bà ơi. Thì khi đó mẹ chị rất là sợ, tại vì hả, cái giọng đó là giọng của ba chị mà cái tên em M đó là chỉ có duy nhất mẹ chị biết với lại ông bà nội biết, thì không thể nào mà ai mà chọc ghẹo mà chiêu ghẹo mà gọi điện phá như vậy. Thì mẹ chị rất sợ và đã buông điện thoại xuống và sợ hãi lắm. Và đợi các con về đã nói cho các con nghe xong rồi gọi điện về quê thì mới biết rằng cái người anh rể của chị á, là do không có biết là khi mà còn sống ba chị rất là sợ chó và ghét chó các bạn, nhưng mà anh rể chị lại không có biết chuyện đó. Và khi xây dựng mộ á, là đã mua 4 con chó đá để 4 cái góc mộ. Thành ra là ba chị đã điện thoại về và nói cho mẹ chị nghe là như vậy. Thì bạn á, là bạn rất là tin, tại vì bạn nghĩ rằng cái người chị này thân với mình không thể nào mà nói dối được. Và cái chuyện mà ma gọi điện thoại thì nó hơi là hư cấu chút xíu ha các bạn ha. Nhưng Thi cũng tin là có thật đó. Và cái câu chuyện thứ hai là cũng ba chị luôn. Thì một thời gian sau khi mà chôn cất ba chị xong rồi và bắt đầu lên bàn thờ rồi đó các bạn, thì một hôm là mẹ chị đang đứng nấu cơm, thì cái người chú Út trong nhà là do là nhà vẫn sống chung với lại vợ chồng chú Út là em ruột của ba chị. Và cái người chú Út này là làm số đề và làm banh các bạn, cho nên nó là từ khi mà còn sống là ba chị không có thích, la hoài nói rằng mày làm số đề làm banh như vậy là làm cái chuyện phạm pháp, mày bỏ đi, lỡ mà có ngày công an sờ gáy nha. Nhưng mà chú Út không có nghe, thành ra là khi mà còn sống là hai anh em không có thuận với nhau về cái chuyện này. Thì tự nhiên một hôm, cái lúc đó là đã lên bàn thờ rồi, ba chị đã mất một thời gian rồi, thì tự nhiên một hôm mẹ chị đang nấu cơm, tự nhiên cái người chú Út này là lại hỏi rằng bà em M mất hồi nào vậy, là cái tên cúng cơm của ba chị lại tiếp tục nói cái tên cúng cơm nha các bạn. Thì tự nhiên đó là mẹ chị nghe như vậy hết hồn, mẹ chị mới hỏi là trời ơi chú biết là anh chú mất là hồi nào, lý do gì sao mà sao giờ chú hỏi. Nó ủa vậy hả, chôn ở đâu vậy? Tự nhiên chú Út hỏi một cái cách kỳ lạ như vậy, thì lúc đó mẹ chị thấy hơi ớn ớn rồi, cho nên né đi chỗ khác không có trả lời các bạn. Và từ đó về sau tự nhiên cái thái độ của chú Út rất là lạ, rất là lạ luôn. Là tự nhiên ha, sáng là thức dậy sớm lúc 5 giờ cho cá ăn, mà từ nào giờ đó là chỉ có ba chị là mỗi ngày đều thức sớm 5 giờ để cho cá ăn thôi. Còn riêng chú Út là không bao giờ đếm xỉa đến những cái con cá này các bạn. Nhưng tự nhiên á, là cái thời gian đó chú lại thức lúc 5 giờ sáng để mà cho cá ăn. Đồng thời á, là chú hành xử y như là tính tình của ba chị luôn. Ăn uống cái gì cũng vậy, hoặc là gia đình đi đâu ăn cũng vậy, là kêu những cái món ăn, hoặc là kêu mẹ của chị mua những cái món ăn mà cái thời ba chị còn sống rất là hay ăn. Và có một lần đó là người chú Út này á, là tự nhiên kêu con của chị này và kêu con của chị này lên phòng của mình. Và khi mà kêu lên phòng á, là nói chuyện với tụi nhỏ toàn là xưng ông ngoại không các bạn, rất là lạ. Mà đặc biệt rằng khi mà bình thường chú không bao giờ cho những cái đứa trẻ này lên phòng, tại vì chú sợ rằng á, là con nít nó lên nó phá rồi sẽ rách những cái phơi đề, rồi hả là sẽ hư những cái phơi đề mà chú làm đó các bạn. Và một hôm á là chú đã đốt hết toàn bộ, đặc biệt cái chuyện này nè, là đốt toàn bộ những cái sổ sách mà ghi cá độ đá banh, rồi những cái phơi đề, đốt hết toàn bộ luôn. Mà mặc dầu rằng á là người ta còn thiếu chú một cái khoản tiền rất là lớn, mà chú vẫn đốt các bạn và không có làm cái chuyện đó nữa. Thì gia đình thấy rất là kỳ lạ, từ nào giờ chú Út hả là không bao giờ làm cái chuyện như vậy. Và mà người ba chồng của chị này á thì làm thầy ở bên quận tư các bạn, thầy bắt ma. Thì khi đó là chị có về nói với lại ba chồng của mình rằng á là sao dạo này chú con bị cái hiện tượng, cái thái độ kỳ lạ như vậy. Thì người ba chồng này mới kêu rằng á là thôi bây giờ kêu ẩm giả bộ qua đây đi, rồi xong rồi để xem coi làm sao. Nhưng mà làm mọi cách là ông chú Út này không chịu đi, không chịu đi, qua rủ rê cách mấy cũng không chịu qua quận tư. Thì khi đó là cái người ba chồng của chị là đã qua thẳng bên nhà của chị bên quận 5 với tư cách là xui gia qua thăm nhà của con dâu các bạn. Thì khi gặp á thì ông thầy này quan sát và biết được rằng á là ba chị đã về và điều khiển chú Út của chị. Chỉ là điều khiển thôi chứ không có nhập vô như các bạn. Tại vì ba chồng chị biết rằng là mới vừa mất, chưa có đủ sức để mà nhập vô cơ thể người. Đồng thời chú Út cũng mạnh nữa, không có nhập vô được, mà chỉ là điều khiển thôi. Cho nên chú Út mới có những cái hiện tượng như vậy. Và cái chuyện này kết cục sao thì Thi cũng không có rõ lắm, bạn không có nói, chỉ biết rằng á là khi ba chồng chị qua thì mới biết được rằng chú Út là đã bị ba chị điều khiển các bạn. Và đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi. Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và một chuyện nữa là của một bạn gái. Bạn gái này kể rằng nhà của bạn ở Bình Chánh các bạn, và trong một cái lần bạn đi dự sinh nhật của con người bạn của mình, thì khi đi dự sinh nhật là cũng đi rất là đông người, 3-4 người gì đó. Thì cái nhà của cái người đó là ở trong một cái con hẻm, là từ ở ngoài lộ lớn quẹo vào trong cái con hẻm đó. Thì khi quẹo vào là có những cái ngôi mộ nằm sát cái con hẻm luôn các bạn, có nghĩa là khi quẹo vào là sẽ thấy những cái ngôi mộ đó liền. Và hôm đó thì bạn đi có một mình thôi, và 2-3 xe chạy trước là những người bạn của bạn nữa. Bạn đi cuối cùng sau cùng các bạn. Thì khi chạy vô là tự nhiên bạn có một cái cảm giác rất là ớn lạnh, và bạn sợ cho nên bạn đã niệm Phật thì cũng không có gì. Và khi vô nhà cái người bạn này cũng ăn uống, và bạn cũng có uống rượu, nhưng mà chỉ có uống một ít thôi, bạn không hề xỉn, vẫn còn rất là tỉnh. Và khi mà xong tiệc rồi các bạn kéo về thì bạn cũng là đi một mình về, và bạn còn nói rằng là em tỉnh như lắm, không thể nào xỉn được. Và lúc đó em đã còn tháo cái đôi giày cao gót của em ra để mà em mang đôi dép cho nó dễ chạy xe. Thì khi bạn đi ra là tự nhiên những cái người bạn của bạn lại chạy sau nha các bạn. Và khi bạn đi ra tự nhiên là đi tới gần cái đoạn hẻm đó đó, đoạn hẻm mà để bọc quẹo một cái sẽ ra cái đường lộ lớn. Và ngay cái đoạn mà mồ mã đó, tự nhiên bạn có cảm giác như ai bịt mắt mình, mà bịt rất là chặt nha, mặc dầu rằng là phía sau bạn không hề chở ai, mà cái người này bịt bạn hả, khiến cho bạn không thể nào bạn thấy đường phía trước mà bịt chặt như vậy nè. Thì bạn bắt đầu hả là tự nhiên rồ ga lên và chạy mạnh một cái, rồi thắng gấp là bạn té xuống. Và khi bạn té xuống là bạn phải định thần, 2 phút sau bạn mới biết rằng là mình bị té, mà bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà mình lại té như vậy. Và khi những cái người bạn bạn chạy lên nói rằng trời ơi sao, những người bạn này bắt đầu đỡ bạn dậy và nói trời ơi tự nhiên mày đang chạy bình thường, tự nhiên mày gồ ga chi cho mạnh rồi thắng gắt lại vậy. Tại vì cái đoạn đó là đoạn hẻm, bạn phải chạy chậm để mà quẹo ra đường, tự nhiên bạn này lại hả rồ ga thiệt là mạnh lên, rồi xong rồi thắng gấp để cho bị té như vậy. Thì bạn rất là sợ các bạn. Bạn nói không có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng mà bạn về bạn sợ dữ lắm. Bạn nói rằng đó là khi đi tới cái đoạn đó đó, tự nhiên đó là giống như là em không thấy được, mà chắc con mắt của em có cảm giác như là ai đang bịt chặt. Các bạn thử đưa hai tay mình lên, xong rồi bịt chặt hai mắt của mình thử nha. Là bạn bị như vậy các bạn, bịt rất là chặt, khiến cho bạn không thể nào mà thấy đường phía trước. Thành ra là bạn bị té như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện mà tuy rằng là nó không có gì kinh dị nhiều, nhưng mà đáng sợ các bạn. Nếu mà chúng ta chạy ngoài đường mà tự nhiên có cảm giác như người bịt mắt mình. Rất may á, là bạn này chạy trong hẻm không có nhiều xe cộ, lỡ mà có xe hàng gì thì rất là nguy hiểm các bạn. Thì thành ra là nếu mà các bạn đi qua những cái đoạn đường mà có mồ mả thì các bạn nhớ niệm Phật hoặc là niệm kinh bên đạo của mình nha các bạn, để cho chúng ta những cái vong hồn đó không có thể mà chọc ghẹo chúng ta nha. Và một cái câu chuyện nữa của một anh này kể rằng là trong năm 2011 anh với lại cái nhóm bạn của mình có đi nhậu các bạn, và anh nhậu ở một quán gần chùa Nghệ Sĩ bên Gò Vấp, thì chắc là bạn nào bên Gò Vấp sẽ biết chùa này đúng không. Thì anh nói rằng là cái quán này có một trệt, một cái trệt ở dưới và một cái lầu một, còn cái lầu hai trên á thì không biết là có bán hay không. Nhưng mà anh gòi nhậu với lại những cái người bạn của mình ở lầu một các bạn. Thì khi mà anh nhậu á thì lúc đó anh cũng mắc toilet, cho nên anh đã đi toilet. Thì khi mà anh đi toilet á là anh đi lên lầu hai, anh đi lên lầu hai và khi anh sắp bước vào toilet, tự nhiên anh có trông thấy một cái người phụ nữ. Và cái đứa này á, là nó đứng, mà theo anh nói rằng á, là nó đang đứng ngay chỗ cái cầu thang. Mà cái cầu thang đó đó là khi anh vào anh nhậu trong quán á, là cái cầu thang đó rất là dễ đi, nhưng mà không có thấy nhân viên phục vụ đi cái cầu thang này các bạn. Mà chỉ thấy rằng đi ở một cái cầu thang phía trước quán, mà cái cầu thang này lại khó đi lắm, hình xoắn ốc như vậy nè, mà lại không có đi trong đây. Trong đây dễ đi hơn nhưng mà lại không đi trong đây, mà đi ở ngoài đây không. Thì anh thấy rằng là cái đứa con gái này đứng ngay đó. Nhưng mà cái đứa con gái này nó lạ và nó khiến cho anh một cái cảm giác sợ. Anh đứng anh nhìn, mà anh thấy rằng là nó nhìn anh, nó cười các bạn. Mà cái gương mặt của nó rất là kỳ, nó giống như người bình thường vậy đó, nhưng mà cái nụ cười của nó có một cái gì man rợ, mà nó làm cho anh sợ, mà anh rùng rợn. Và đặc biệt rằng là cái tướng đứng của nó rất là kỳ. Là các bạn thử tưởng tượng mà chúng ta đứng hơi khuỵ cái vai xuống một chút, và cái tay của cái cô này đứng là ép sát vô trong đùi, giống như cái con báo hồng đó các bạn. Đó đó, các bạn nhìn cái con báo hồng đó đó, là hai cái tay nó xuôi xuống mà nó ép sát vô đùi. Đó, y chang như vậy. Thì khi đó anh nhìn mà anh nói, ủa sao cái người gì mà đứng mà đứng cái kỳ quá vậy ta, đứng tướng kỳ, mà sao cái gương mặt nó nhìn nó tuy rằng nó không phải là ghê, nhưng mà nó lại làm cho anh có một cái cảm giác sợ. Thì thành ra anh không có dám nhìn nhiều, mà nó lại nhìn nó cười nữa các bạn. Thì anh mới đi vào. Nhưng mà anh bắt đầu anh bỏ cái suy nghĩ là mình sẽ đi tiểu, mình ra mình dòm xem thử là cái gì, ma hay quỷ mà sao nhìn ghê quá. Thì khi đó anh bắt đầu anh nói rằng từ cái chỗ đó đó mà anh bước vào trong toilet là chỉ có mấy bước chân thôi. Và khi anh dòng ra thì khoảng 5 giây thôi các bạn, chưa tới 10 giây nữa là anh bỏ cái định. Thì anh mới nhìn lại, thì khi nhìn đó, thì anh không thấy con nhỏ này đâu hết. Thì anh mới bước đến cái bàn anh nhậu, anh mới nói rằng là ủa sao kỳ vậy ta. Anh suy nghĩ trong bụng, nó không lẽ nó đã đi toilet, nó đi vô toilet nữ rồi, hay là nó bỏ ý định, nó đi xuống từng trệt nó đi. Tại vì đây là cái cầu thang mà, và nó đang đứng ở dưới cái cầu thang đó. Thì anh mới thấy lạ lắm, thì anh cứ là nghĩ rằng chắc là nó đã đi vô trong cái toilet nữ rồi, anh nghĩ như vậy thôi. Thì cho tới khi mà anh tính tiền á, thì anh mới hỏi cái đứa nhân viên phục vụ, anh hỏi chơi, nửa đùa nửa thật, anh hỏi rằng em sao quán á, là có cái cầu thang trong đây rất là dễ đi, mà sao tụi em không đi, em đi cái cầu thang xoắn ốc chi cho nó khó vậy, bộ trong đây có ma hay có quỷ hả em. Thì anh chỉ hỏi mà giống như là đùa thôi các bạn. Thì tự nhiên cái người thanh niên mà đang tính tiền cho anh đổi sắc mặt, và trong nó rất là sợ hãi, và nó tái cái mặt luôn. Nó tái cái mặt luôn, giống như là nó nghe được cái gì mà đã từng nghe rất là nhiều lần rồi vậy đó. Thì tự nhiên anh thấy nó tái mặt vậy đó, cho nên anh nói anh nói đùa thôi, không có gì đâu. Thì khi đó là anh thấy rằng cái thái độ của cái anh nhân viên này kỳ, cho nên anh tin rằng là cái người đó không phải là người các bạn. Cái người con gái mà anh nhìn thấy không phải là người, nó đứng cái tướng kỳ lắm. Tại vì nếu mà người chúng ta thì không bao giờ đứng cái tướng kỳ vậy, khập cái vai xuống y như cái con báo hồng các bạn nhìn ha. Cái tay của nó xuân xị mà nó khép sát vô đùi vậy đó. Thì lúc đó là sau khi nhậu ở trong quán đó xong, thì nhóm của anh mới kéo đi karaoke các bạn. Và lúc đó tầm khoảng hơn 11 giờ đêm là rồi, khuya rồi. Nhưng mà cái thời điểm anh đi thì chắc Thi nghĩ là lễ, cho nên anh nói rằng là đi vòng cái đường mà Lê Đức Thọ đó, là không còn cái quán karaoke nào mà còn chỗ hết. Thì thành ra là có một bạn nữ trong nhóm mới nói rằng thôi bây giờ đó, mình đến một cái quán karaoke gần cái chùa nghệ sĩ, mình hát đi, chắc là còn chỗ đó. Thì khi mà đến rồi á, là ngay cái cửa quán thì mới biết rằng á, là cái quán này là còn phòng để mà vô hát nè. Nhưng mà nói rằng á, là ở ngoài cửa quán là đã treo những cái gương bắt quái rồi bùa nha các bạn. Rồi khi vào trong quán này á, là hầu như anh để ý rằng tất cả các phòng karaoke đều có treo cái kiến bắt quái và bùa phía trước phòng. Thì khi anh vô nó, ê tụi bay, sao cái quán này á, là cái phòng nào cũng ở ngoài cửa quán, rồi cái phòng nào cũng treo cái bát quái mà treo bùa vậy, xong bộ có ma hay sao vậy trời, thấy ghê vậy. Nhưng mà những người bạn kia đang vui, cho nên nó làm chợ chắc người ta treo để mà hả kéo khách làm ăn, bùa làm ăn không có gì đâu, vô hát đi. Thì khi đó là anh cũng thắc mắc, nhưng mà do là đang vui nên vô hát luôn. Và khi tính tiền về á, thì khi mà tính tiền về á, là anh có hỏi cái thanh niên nhân viên á, hỏi rằng á, là em sao trong quán này á, là phòng nào cũng có treo bát quái cho em, bộ có quỷ hả? Thì lại tiếp tục hỏi cái câu này nữa, thì cái anh thanh niên đó tự nhiên cũng sợ các bạn. Và anh nghe rằng khi mà cái anh thanh niên này á, là đi ra khỏi phòng rồi chạy rất là nhanh, mà anh thanh niên này chạy mà cái chân giọng xuống đất mà giống như chạy lẹ xuống lầu á, là anh cảm nhận rằng á, là cái anh thanh niên này hình như nó sợ, nó nghe mình hỏi xong nó sợ hay sao đó, không biết chuyện gì. Và khi về rồi á, thì anh cũng có kể là cái chuyện mà anh đã nhìn thấy cái cô gái ở trong cái quán nhậu mới nãy cho nhóm bạn mình nghe. Thì trong đó là có một anh đi chung cái nhóm mới nãy, nó mới nãy tao đi toilet ở bên quán karaoke cũng vậy, tao cũng thấy có một đứa con gái hả, là nó đứng ngay cái cầu thang, nhưng mà nó lại mặc cái bộ đồ màu đỏ, khác nhau là bộ đồ mới nãy màu trắng, còn bộ này là màu đỏ nha các bạn. Thì cái con nhỏ này nó mặc bộ đồ màu đỏ mà nó cũng y như mày diễn tả vậy đó, nó cũng đứng, nó khựng cái lưng xuống mà nó ép hai cái tay vô cái đùi vậy, rất là kỳ. Mà nó cười với tao nha, mà nó cười cái kiểu thấy ghê lắm. Mà khi tao nhìn nụ cười nó, thí dụ như các anh thanh niên là khi mà có gái đẹp mà nhìn mình cười cười á, tự nhiên là các anh thấy vui, các anh sẽ cười lại liền đúng không? Nhưng cái này á, là khi mà cái cô này nhìn anh cười á, tự nhiên anh có một cái cảm giác nó sợ. Nó sợ mà hả, nguyên một cái luồng lạnh nó chạy dọc sống lưng, cho nên khiến cho hai anh này sợ hãi, không có dám cười lại các bạn, mà đi lẹ, không có dám dòm luôn. Thì anh nói rằng từ nào giờ là anh rất là thích con gái, mà sao mà cái cô đó khiến cho anh rất là sợ hãi, và cái nụ cười của cổ làm cho anh sợ. Mà tới bây giờ là anh tin rằng cái cô đó là ma. Và cái cô mà mặc áo đầm đỏ mà bạn anh đã thấy, anh cũng nghĩ là ma các bạn, chứ không thể nào mà người mà đứng cái tướng rất là kỳ như vậy mà có cười với mình á, mà cái cười của nó lao láo, nó giống như nó mỉa, nó khinh miệt, nó làm sao đâu á, khiến cho mình rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi cho rằng á, là nếu mà chúng ta ở trong cái trường hợp như anh á, thì chúng ta sẽ cảm thấy kinh dị, chứ nếu mà nghe thì nó cũng không có gì đáng sợ hết các bạn ha. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng nếu các bạn gặp một người con gái mà tự nhiên cười với mình, với lại một cái ánh mắt kinh dị như vậy, và thấy cái dáng đứng cũng kinh dị như vậy, thì chắc là chúng ta sẽ sợ như anh này thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 230. Thi đã kể xong rồi, hẹn với các bạn ở tập 231, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hy vọng rằng là khi mà các bạn nghe xong những câu chuyện ma Thi kể thì các bạn nên rút những kinh nghiệm hay, và đặc biệt là chúng ta nên tập niệm Phật hoặc là đọc kinh bên đạo của các bạn, để cho các bạn có thể thấy yên tâm hơn khi mà chúng ta có một cái đức tin, một cái gì dựa vào thì chúng ta sẽ là mạnh mẽ và không sợ hãi những cái vong linh vất vơ vất vưởng các bạn. Cho nên hy vọng rằng mỗi đêm các bạn ngủ, các bạn có thể đọc kinh Phật hoặc là kinh Chúa hoặc là những đạo mà các bạn theo, người ta có dạy đọc kinh đó, thì các bạn nên đọc theo để mà có một cái gọi là đấng mà vô hình có thể là bảo vệ cho mình. Thì hy vọng như vậy nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.